Đại sư huynh bình thường méo có gì hot? Chương 45, Đại sư huynh giảng bài truyền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện luyện đan, trước hết để sang một bên trong khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh một mực dốc lòng tu luyện tranh thủ trước khi hạ sơn, đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Nhưng đáng tiếc chính là khổ tu liên tục mấy chục ngày, Lục Trường Sinh phát hiện tu vi của mình vậy mà một chút cũng không có tinh tiến. Là một tí thì cũng không có tăng trưởng đấy. Điều này khiến Lục Trường Sinh không khỏi sinh ra nghi hoặc. Lẽ nào, cảnh giới của mình, không thể dựa vào tu luyện đơn giản, mà là phải farm đầy kinh nghiệm, sau đó tùy tiện tu luyện một chút thì mới đột phá cảnh giới. Tu vi không cách nào tinh tiến, nên Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tu luyện. Cũng chính vào lúc này, Lý Trương đến đây, sư huynh trưởng môn truyền pháp chỉ, nói là để ngài đi một chuyến tới Đại La Thư Viện truyền thụ đạo pháp cho các đệ tử. Lý Trương lên tiếng, khiến Lục Trường Sinh ở trong đại điện không khỏi có chút kinh ngạc. Truyền thụ đạo pháp, bằng vào cái loại luyện khí cảnh như mình, không phải muốn kiếm chuyện đó chứ. Nói thật ngoại trừ mấy câu đạo đức kinh ra, mình cũng có biết đạo pháp cái lông gì đâu. Nói với trưởng môn một tiếng, gần đây ta phải tiềm tu, không đi được. Lục Trường Sinh lạnh nhạt hồi đáp, mà tiếng của Lý Trương tiếp tục vang lên. Đại sư huynh trưởng môn có nói, ngài sẽ phải xuống núi du lịch, các đệ tử trong thánh địa chúng ta đều đang chờ ngài giảng đạo truyền pháp, nếu mà không đi chỉ sợ sẽ có tổn hại hình tượng đại sư huynh của ngài đó. Tiếng của Lý Trương vang lên, gã nói cũng không sai, mình đến Đại La thánh địa hơn 3 năm, sắc phong làm đại sư huynh cũng đã được mấy tháng, nhưng xác thực còn chưa có truyền đạo giảng bài. Đến lúc đó xuống núi rời đi tới những tông môn khác truyền đạo giảng bài, vậy chẳng phải là không ra thể thống gì sao? Vậy được rồi, giữa trưa ngày mai ta sẽ đi Đại La học cung truyền đạo giảng bài. Lục Trường Sinh mở miệng, kính tuân pháp chỉ của đại sư huynh. Lý Trương mở miệng trả lời, sau đó rời khỏi nơi này, đi báo cáo những chuyện này cho trưởng môn. Chốt thời điểm vào ngày mai, là tính để ôn tập cũng coi như là chuẩn bị soạn bài. Nhẩm tính ngày tháng, thì sau 7 ngày nữa, mình sẽ phải xuống núi rồi. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh a, bên trong đại điện. Lục Trường Sinh cầm một tấm bản đồ, đây là bản đồ bên trong Càn Khôn giới, cũng chính là phần bản đồ thứ hai mà Thanh Vân đạo nhân chuẩn bị cho mình. Cái gọi là bản đồ, không phải là một quyển gia cừu, mà là một cái ngọc giản mở ra, là sẽ xuất hiện hình chiếu bản đồ. Đây là tiên pháp, hơn nữa còn có năng lực định vị, không đến mức lạc đường. Cái thánh địa đầu tiên muốn đi chính là Âm Dương thánh địa, cách Đại La thánh địa 36 vạn dặm, trên đường còn đi ngang qua Đại Càn Hoàng Triều và Khương Gia. Bên trong Càn Khôn giới có rất nhiều pháp bảo và dược liệu, một phần là lưu cho Lục Trường Sinh, một phần khác thì là lễ vật. Đi bái phỏng các thánh địa chắc chắn phải có tặng lễ vật, bằng không chẳng phải là quá keo kiệt hay sao? Sau khi tỉ mỉ xem xét bản đồ, Lục Trường Sinh bắt đầu vào trạng thái soạn bài. Càng nghĩ, càng cảm thấy cũng không có nội dung gì tốt để soạn bài, dứt khoát tiếp tục tiến vào trạng thái tiềm tu. Cũng chẳng quản có đột phá hay không, dù sao tu luyện chung quy sẽ không sai. Cứ như vậy, nháy mắt đã đến hôm sau. Giữa trưa, Đại La chủ phong, Lục Trường Sinh đứng dậy, ngồi lên trên thập nhị phẩm thanh liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người quang có mang màu xanh vờn quanh, một sự hư ảo không nói nên lời. Sau 15 phút, Lục Trường Sinh đi vào trong Đại La học cung, giờ này khắc này, toàn bộ Đại La học cung có 3.000 đệ tử, mỗi đệ tử đều lộ ra vẻ hết sức kích động và chờ mong. Nhất là sau khi nhìn thấy Lục Trường Sinh xuất hiện, đám người đều nhao nhao gào lên. Chúng ta bái kiến đại sư huynh, thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Bọn Lý Trương đứng hai bên cái đài giảng bài, chịu trách nhiệm làm đồng tử đứng một góc. Chỉ là sau khi Lục Trường Sinh hạ xuống, nhìn thấy 3.000 đệ tử áo trắng, không khỏi khẽ nhíu mày. Đại sư huynh, có chỗ nào không ổn à? Lý Trương nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức phát giác được biểu cảm của Lục Trường Sinh, lập tức mở miệng dò hỏi. Vì sao chỉ có 3.000 người? Lục Trường Sinh hỏi, à, đại sư huynh, đây đều là đệ tử hạch tâm của Đại La ta, lần này giảng bài là có hạn chế. Lý Trương nói như thế. Nhưng mà Lục Trường Sinh lắc đầu nói, pháp không cao thấp, đạo không sang hèn, truyền lệnh của ta, đệ tử Đại La đều có thể đi luận đạo điện nghe giảng bài. Suy nghĩ của Lục Trường Sinh rất đơn giản, đã là truyền đạo giảng bài, thì dứt khoát truyền một lần đi, đừng có mà hôm nay một nhóm, ngày mai lại tới một nhóm. Giảng bài cùng một lúc ngươi có thể nghe hiểu thì nghe hiểu, nghe không hiểu thì cũng không thể trách ta. Nhưng mà lời này vừa ra, phút chốc khiến tất cả mọi người ngây ngần cả người. Rất nhanh, có đệ tử đứng dậy, sau đó làm lễ bái về hướng Lục Trường Sinh, vẻ mặt tràn đầy khâm phục nói. Đại sư huynh quả nhiên cảnh giới cao, tâm cảnh như thế quả thật là mẫu mực trong thế hệ chúng ta. Chấm, pháp không cao thấp, đạo không sang hèn, tâm cảnh đại sư huynh thật cao. Đạo không sang hèn, hay quá hay, đúng là đại trí tuệ. Trường sinh không hổ là đạo môn chi tử, tuổi còn trẻ cũng đã giác ngộ tới mức này, đúng vậy à, pháp không cao thấp, đạo không sang hèn, đối xử như nhau mới có thể đưa tông môn đi đến huy hoàng, hay quá hay. Các đệ tử nhao nhao cảm khái, ngay cả một vài trưởng lão đại la học cung sau khi nghe được lời này, cũng lập tức hổ thẹn không thôi. Mà Lục Trường Sinh nghe thấy đám người nghị luận, không khỏi hơi chút sửng sốt. Ta chỉ là lười thôi nha, đây chính là cảnh giới cao, đây chính là đại trí tuệ, đây chính là đại khí phách. Ok, ta nhận, Lục Trường Sinh đã nhìn biểu hiện của mọi người thành quen, 3 năm qua xem như đã hoàn toàn thấu hiểu. Dù sao mặc kệ chính mình làm cái gì, chắc chắn cũng sẽ có người lý giải quá mức, nhìn mãi rồi cũng thành quen. Không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, Lục Trường Sinh chân đạp thanh liên rời đi tiến vào trong luận đạo điện. Rất nhanh từng đạo thanh âm vang lên, đại sư huynh ra pháp chỉ, phàm là đệ tử đại la ta, không phân cao thấp, không phân sang hèn, đều có thể đến luận đạo điện nghe giảng bài. Đại sư huynh ra pháp chỉ, phàm là đệ tử đại la ta, không phân cao thấp, không phân sang hèn, đều có thể đến luận đạo điện nghe giảng bài. Đại sư huynh ra pháp chỉ, phàm là đệ tử đại la ta, không phân cao thấp, không phân sang hèn, đều có thể đến luận đạo điện nghe giảng bài. Thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ đại la thánh địa. Trong phút chốc từng đệ tử đại la đều ngây ngần cả người. Những đệ tử nội môn, ngoại môn ký danh đều mừng rỡ như điên và không thể tin nổi. Đại La Thánh Địa giảng bài cũng có chú ý địa vị và thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Trường Sinh truyền đạo giảng bài, bọn họ hiển nhiên đều biết nhưng cũng minh bạch một điều, mình không cách nào đi nghe giảng đạo pháp vô thượng được. Quả thật không nghĩ đến đại sư huynh lại nói lời như vậy. Phút chốc một vài đệ tử khóc ròng giống chảy nước mắt, một vài đệ tử mừng như điên, một vài đệ tử thì kích động vạn phần. Mà các cao tầng Đại La sau khi nghe được thanh âm này, không khỏi cảm khái. Trường sinh quả nhiên cảnh giới thật cao nha, đại la ta thật sự đã có một vị thần nhân rồi. Bảo thủ không chịu thay đổi, cuối cùng rồi sẽ xuống dốc truyền đạo giảng bài, không phân cao thấp, diệu. Từ nay về sau, khi ta luận đạo giảng bài cũng không phân cao thấp, không phân sang hèn, đệ tử đại la đều có thể đến nghe học hỏi. Ta cũng thế, giống như trên, rất nhanh từng giọng nói vang lên, có một vài trưởng lão xúc động mạnh, lập tức bắt chước theo Lục Trường Sinh, rất nhanh gây nên phản ứng dây chuyền, không ít trưởng lão nhao nhao mở miệng. Làm vô số đệ tử càng thêm cảm kích Lục Trường Sinh. Trên con đường tu hành kiểu gì cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền não và hoang mang. Những đệ tử ngoại môn và đệ tử ký danh kia là thảm nhất. Phải làm các công việc cực khổ trong tông môn, nhưng lại không thể nghe trưởng lão giảng bài, gặp phải vấn đề, chỉ có thể dựa vào đồng môn. Nhưng hôm nay Lục Trường Sinh đã đi đầu làm một chuyện tốt, khiến vô số đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Rất nhanh, Đại La Luận Đạo Điện, 10 vạn đệ tử, như cá giết sang sông, toàn bộ tụ tập nơi đây. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc người cơ bản đã đến đông đủ, Lục Trường Sinh bắt đầu luận đạo, cách chương.